Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 577 khoái hoạt bóng đá lại login rồi. Emirates Stadium, đại chiến hết sức căng thẳng, Arsenal trung tướng ma quyền sát trưởng nhìn đấu trí tràn đầy khí thế bành trướng, Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên tiệc sắc lạnh nhạt. Phảng phất đã mất đi ngày xưa sắc bén, đương trọng tài chính Atkinson thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Arsenal nhanh chóng phát khởi thế công, không thể phủ nhận Arsenal so với quá khứ mấy năm muốn tốt rất nhiều. Tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành, giống Ramsey là thuộc về đại biểu trong đó, Giroud cũng càng thành thục có uy hiếp. Ozil gia nhập liên minh càng là kéo theo đội bóng tinh thần chiến đấu. Đây không phải nói Ozil cỡ nào có chiến đấu sức cuốn hút, mà là câu lạc bộ rốt cục chịu dùng tiền đến trực tiếp cho đội bóng đánh máu gà. Giữa trận truyền lại 10 phần trôi chảy, Arteta, Ramsey, Rozicki ba người thật đúng là có lấy không chế bóng tổ chức năng lực. Cũng liền không khó quái Arsenal chiến tích biến tốt. Dù sao khống chế trên trận tình thế quyền chủ đạo, tại đại đa số Premier League trước mặt đều có thể làm được. Đường bóng đá đi vào Ozil dưới chân lúc, Ozil là quay thân tiếp ứng. Trận địa chiến chủ động lui về tiếp ứng lúc muốn lâm vào Zera cùng đến từ sau lưng Robertson. Giáp công lúc, Ozil giả bộ ra cầu đi trung lộ tìm đồng đội, lại tại sờ cầu lúc dẫn cầu quay người. Grutton. Robertson bị Ozil động tác giả lung lay trọng tâm sau bị đột phá. Ozil hơn người thắng được hiện trường súng mê nhóm nhiệt tình gieo hò. Ozil lội cầu hạ ngọn nguồn sau đi vào vùng cấm địa phương hướng. Tại Liverpool phòng tuyến co vào lúc, hắn lại đem cầu xéo xuống về gõ ở ngoài vùng cấm. Ramsey theo vào đi lên chân rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Ter Stegen thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng, gây nên hiện trường một tràng tiếng thổn thức. Hoa a, Arsenal mở màn sau khi thế rất đủ, quả thực là khí thế hung hung. Ramsey cước này sút gôn góc độ nếu như lại xảo trá một chút, Arsenal liền đem lấy được mộng ảo bắt đầu. Jamie, ngươi còn cho rằng Arsenal cùng Liverpool là chia 3-7 sao? Coi như Arsenal cước này sút gôn chuyển hóa làm dẫn bóng, ta cũng kiên trì lúc trước quan điểm. Tốt a, ngươi quả nhiên là Liverpool danh túc. Arsenal toàn đội vận chuyển thật nhanh, cũng rất bình thường tích cực. Cái này khiến Liverpool tại mở màn sau sơ kỳ 10 phần bị động. Tranh tài chương 4 phút, Casola cánh trái bên trong đánh trúng tiếp ứng đến Rozicki chuyển bóng. Phát cầu biến hướng lắc ra góc độ lại là một cước sút gôn. Chỉ là lần này hắn trực tiếp đưa bóng oanh lên khán đài. Xem ra Arsenal tại đè ép Liverpool tiến công. Liverpool trận hình không thể không tiến hành co vào. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế vẫn mặt không đổi sắc. Tranh tài chương 7 phút. Liverpool trước trận tiến công gặp khó. Sterling phía trước đâm trúng bị Gibbs chặn thân vị. Gibbs cắt bóng sau đưa bóng hoành gõ trung lộ. Vermaelen đưa ra tinh chuẩn thẳng truyền. Rozicki tại trung tuyến khu vực lại cấp tốc cùng Arteta hoàn thành gặp trở ngại phối hợp hoàn thành. Trước chen vào, phía trước trận trung lộ khu vực. Rozicki tìm kiếm cùng Ramsey ở giữa phối hợp. Nhưng là Ramsey hiển nhiên kiêng kỵ lấy Kante. Thế là đưa bóng nghiêng truyền đi cánh phải. Ozil tại Robertson trước mặt làm bộ lội cầu hạ ngọn nguồn lại dưới chân dẫn cầu dừng tiền hoa hồng. Lắc ra góc độ sau bỗng nhiên đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Giroud phía trước đâm trúng bị Van Dijk gạt mở. Hắn chưa thể hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Ngược lại là chân mình hạ bất ổn té ngã trên đất. Bởi vì hai người trước đó tại Hamburg làm qua đồng đội, cho nên hai người vẫn còn là 10 phần hữu hảo. Van Dijk đem Giroud kéo dậy. Giroud đối Van Dijk cười cười. 3 phút về sau, đường Arsenal gần như có chút đắc ý quên hình bắt đầu toàn diện hướng Liverpool tạo áp lực lúc. Bọn hắn ác mộng giáng lâm. Tại Sakna trợ công đến trước trận về sau, bọn hắn nếm thử tại trung lộ đánh ra một chút tinh diệu chuyền cắt phối hợp. Nhưng ở bóng đá bị Giroud về gõ cho Ramsey về sau. Ramsey tại Ericsson phòng thủ áp lực dưới đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi tìm vùng cấm địa trước. Cánh trái Casola, nhưng là bóng đá lại tại nửa đường bị Kante đụng một cái về sau bị Azpilicueta tại đường biên khống. Chế lại, khống chế bóng sau Azpilicueta ngẩng đầu quan sát trước trận tình thế. Một cước kề sát đất nghiêng truyền tống ra. Zera tại bên trong vòng hậu phương tiếp ứng lúc lại một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Đã bắt đầu trước chen vào Ericsson thuận thế tiến lên đưa ra qua đỉnh nghiêng truyền. Bóng đá bay thẳng trước trận cánh trái. Lúc này tầm mắt mọi người chuyển di hướng Arsenal nửa trang. Lúc này mới chợt hiểu phát hiện Gareth Bale phản việt vị trí chạy dọc theo đường biên hướng về. Phía trước báo táp đột tiến. Tại đường biên ngay cả ngừng mang lội chuyển bên trong cắt Gareth Bale khiến Arsenal giữa trận. Tuyến căn bản không kịp lui về phòng thủ, mà hậu vệ tuyến bên trên Koscielny thì ra sức hướng hắn phóng đi muốn trước tiên cắt bóng. Nhưng là Gareth Bale lại tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa bóng hoành gõ trung lộ. Theo vào đi lên Suarez ngừng cầu sau làm bộ chuyền bóng phải phía trước cho trước chen vào Sterling. Vermaelen phòng thủ trọng tâm có chỗ tranh chấp, Suarez dưới chân lại chụp cầu từ bên cạnh hắn vượt qua. Đơn đao, Arsenal thủ môn Szczesny lập tức bỏ cửa mà ra. Suarez tại penalty điểm phía trước tỉnh táo hoàn thành một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Góc dưới bên trái, Liverpool trước tiếp theo thành. Suarez phá khung thành một khắc này. Emirates Stadium trong nháy mắt vắng lặng, chợt chỉ có Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô quanh quẩn tại sân bóng bên trong. Tư Đồ Vân Binh vẫn là mặt không biểu tình, như là pho tượng, không có bởi vì dẫn bóng mà sinh ra mảy may biểu lộ ba động. Không biết là bởi vì một cầu dẫn trước cũng không bảo hiểm, hay là thật có chút không quan tâm. Suarez chúc mừng dẫn bóng. Arsenal chúng tướng hai mặt nhìn nhau, Wenger vẻ mặt nghiêm túc trở nên có chút âm trầm. Suarez đơn đao phá khung thành. Liverpool tại Emirates Stadium 1-0 dẫn trước Arsenal. Trận banh này Ericsson truyền xa chính xác chỉ đạo. Gareth Bale xe thể thao lần nữa thúc đẩy, mà Suarez thì dùng ngắn gọn phương thức tiếp tục lừa gạt lấy đối thủ. Giả bàn Fex chụp đột phá Vermaelen về sau, dẫn bóng cũng quá dễ dàng. Ian, người đối Arsenal cái này ném cầu có ý kiến gì không? Ấy, có chút đáng tiếc, chúng ta đều nhìn thấy Arsenal chiếm cứ lấy trên trận ưu thế. Nhưng là bọn hắn mấy lần công cánh cửa đều không thể chế tạo dẫn bóng. Liverpool bằng vào một lần nhanh chóng phản kích lại lấy được dẫn bóng. Đây đối với Arsenal khẳng định là một cái cảm thấy có chút thất vọng kết quả. Nhưng Arsenal chỉ cần có thể ổn định tâm tính, ta tin tưởng bọn họ ở trên nửa trang còn có thể lật về đến. Carragher đang diễn truyền bá thất bên trong ha ha cười không ngừng. Vậy ta liền cá với ngươi, Arsenal hơn nửa hiệp sẽ còn lại ném cầu. Bọn hắn vịn không trở lại. Jamie, ngươi vì cái gì nói như vậy đâu? Chẳng lẽ Arsenal trên trận ưu thế là giả sao? Trong mắt của ta bọn hắn chỉ là dùng sút xa tại chế tạo uy hiếp. Ai có thể cam đoan tiếp theo chân sút xa chất lượng sẽ cao hơn? Nói như vậy, Van Dijk cùng Benatia hôm nay sẽ để cho Giroud rất khó phát huy ra ưu thế của hắn cùng uy hiếp. Mà Ozil cũng không phải là một cái kẻ hủy diệt. Kante sẽ để cho Arsenal hoa lệ truyền cắt thẩm thấu biến thành trông thì ngon mà không dùng được. Gánh xiếc, Ericsson cùng Zera tại phòng thủ bên trong sẽ có càng nhiều cống hiến. Đồng thời bọn hắn cũng sẽ tải công thủ chuyển đổi lúc chân chính cho Arsenal chế tạo uy hiếp cùng tổn thương. Người biết Arsenal dạng này đội bóng, dạng này đấu pháp tại Liverpool trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh sẽ làm sao nói với cầu thủ sao? Ha ha, ta xác thực rất hiếu kỳ. Tư Đồ Vân Binh sẽ nói cái gì? Hắn sẽ nói, chính Arsenal đi tìm cái chết. Chúng ta có lý do không thu phần này đại lễ sao? Ha ha ha, kỳ thật đánh Arsenal quả thật làm cho Tư Đồ Vân Binh có chút không có chút hứng thú nào. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không cần làm quá nhiều công việc. Hắn cần nghiên cứu Arsenal sao? Nói một cách khác, Arsenal có cái gì tốt nghiên cứu? Wenger đã không phải là một cái thiết thực phái. 10 năm trước hắn là, 6 năm trước liền đã không phải, mà 6, 7 năm trước, mọi người sẽ ủng hộ Wenger. Hắn thoạt nhìn như là một cái cô độc cầu đạo người. Kỳ vọng tại Premiership chế tạo một chi không giống bình thường cường đội. Nhưng là từ 4 năm trước bắt đầu súng mê nội bộ cũng đã bắt đầu xuất hiện khác nhau. Bởi vì có rất ít người có thể chịu được lấy Arsenal dạng này quy mô câu lạc bộ trường kỳ không có quán quân, đồng thời châu Ngọc phía trước, thế kỷ 21 mới bắt đầu. Arsenal từng thu được FIFA bình chọn thế giới tốt nhất đội bóng. Bọn hắn cũng đúng là rất có thưởng thức tính chất đội bóng. Thật là muốn đem đoàn đội kỹ thuật điều khiển banh diễn dịch đến đỉnh phong. Wenger lại làm sao có thể lực? Chẳng lẽ có thể siêu việt 5 năm trước hoành không xuất thế mộng 3 Barcelona? Siêu việt không được nên nhận rõ hiện thực cước đạp thực địa một điểm. Nhưng Wenger chính là chết cũng không hối cải. Hắn nếu là đem chế tạo đội bóng hoa lệ tiến công tâm tư có thể có một nửa đặt ở thiết thực phản kích chiến thuật phía trên, khả năng đều sẽ để Tư Đồ Vân Binh đau đầu. Đáng tiếc là không có. Cho nên Arsenal muốn tiến công, muốn đánh ra hoa lệ phong cách, tùy biện hắn liền đi. Chỉ mong phế tích phía trên lý tưởng có thể chống đỡ bọn hắn kéo dài hơi tàn xuống dưới. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool cũng không có bởi vì dẫn bóng mà đi cải biến đấu pháp. Bởi vì Arsenal khi thế vẫn là rất bình thường hung mãnh. Giữa trận nhanh chóng truyền lại vô cùng trôi chảy. Tấp nập xuyên qua chuyển di hai cánh cùng bay. Mặt đất truyền cắt đánh cho có bài bản hẳn hoi. Liverpool cầu thủ cũng tích cực chạy tiến hành phòng thủ. Cũng chỉ có trung lộ phòng thủ thiết tam giác. Kante, Van Dijk, Benatiao ba người di động chỉ là tại trong phạm vi nhỏ. Đợi đến Arsenal phát động uy hiếp thế công lúc, nhưng lại sẽ bị Liverpool nhẹ nhõm hóa giải, trừ phi bọn hắn đánh sút xa. Giroud tại vùng cấm địa bên trong đụng cầu đều có chút khó khăn. Rozicki trước trận tiếp ứng đến Casola chuyền bóng phần sau xoay người rút bắn vẫn là có nhất định uy hiếp, chỉ bất quá chưa thể công phá Ter Stegen 10 ngón quan. Arsenal cũng là hấp thu giáo huấn. Tại phòng thủ ứng đối Liverpool đường biên khoái công lúc cường điệu tăng cường đối Gareth Bale. Hạn chế, tranh tài chương 19 phút lúc, đường Gareth Bale phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Zera chuyển bóng về sau. Sakna cùng Arteta đối hình thành giáp công, để hắn không cách nào hướng về phía trước đột phá cùng bên trong cắt. Gareth Bale thì lội cầu lui về hai bước, bỗng nhiên một cước qua đỉnh thẳng nhét đưa ra. Bóng đá bay thẳng Arsenal tuyến hậu vệ sau lưng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Arsenal phòng tuyến trung tướng quay người trở về thủ, lại ngạc nhiên nhìn thấy Sterling nhanh như điện chớp siêu việt phòng tuyến của bọn hắn cắt vào. Vùng cấm địa sườn phải khu vực. Đơn đao, không, lại đơn đao. Vạn chúng chú mục dưới, Sterling đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lăng không đệm bắn. Trận banh này chỉ cần lựa chọn kỹ càng góc độ liền trên cơ bản 10 phần chắc 9. Wenger sắc mặt cũng thay đổi, nhưng là Sterling đệm bắn lại là đưa bóng đánh lên khán đài. Hô,